Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 25, góc truyện audio.com. Ta thật sự không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, liền bay xuống ôm lấy thượng quan Tán Lý. Nam nhân của ta, người ta nhớ mong từng ngày từng giờ. Đêm lúc nào cũng mơ đến hắn. Cảm giác quả thật là vô vàn hạnh phúc, hắn vẫn đi tìm ta. Vẫn còn nhớ đến ta thượng quan Tán Lý. Ta yêu ngươi biết chừng nào. Tiểu Nam, ta biết nàng nhất định còn sống. Ta nhớ ngươi, ta cũng vậy. Khụ khụ, nhà đầu, ngươi chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn thôi sao? Lão sư phụ ta đây cũng tìm kiếm ngươi thật vất vả à, uy sao lại có đại ca? Yến Tứ Phương, ngay cả hoàng thượng cũng ở đây nữa. Bọn ta chính là đang đi tìm nàng. Tứ muội, tóc của ngươi, ngạc nhiên lắm sao? Không ngạc nhiên mới là lạ. Muội rơi xuống vực mà có thể sống sót của thật rất thần kỳ. Ai huynh chủ ta chết sao? Không phải, ta không có ý đó. Ý ta là, ta hiểu mà, chỉ là đùa với huynh thôi. Là vì khi ta nhảy xuống vực rơi đúng vào ma trận pháp của đế lão bà nên mới được cứu sống. Bà ấy cho ta ăn hoàn hồn đan của lão sư phụ. Sau đó còn tận tình chữa thương cho ta. Chấm, gì, nhà đầu. Không phải là Nà Bách Cát cứu ngươi sao? Vậy sao tóc ngươi, Nà Bách Cát, ý người là Nà Cát Vân, là người cũng có mái tóc màu tím bạc giống ngươi à, thì chính là bà ấy. Gì, không lẽ bà ta nói bà ta tên Nà Bách Cát là già? Lão sư phụ quen biết với bà ấy. Hừ, lúc xưa bà ta ăn trộm của ta hai viên nội đan để luyện võ không? Hà thì ra đế bà nói lão sư phụ là lão keo kiệt. Nguyện nhân lại chính là vì điều này. Đế bà là ai? Là hộ pháp của sư phụ ta. Cũng chính là người cứu ta. Chấm, vậy ngươi, đây là nơi mà Mị Vũ Câu hồn ảnh quy ẩn về già. Ta chính là truyền nhân của bà ấy. Hay nói cách khác, Mị Vũ Câu hồn ảnh đời kế chính là ta. Còn đây là hộ pháp đời kế. Thảo nào tóc của ngươi lại thành ra như vậy a, Tiểu Nam. Nàng thật sự làm ta kinh ngạc. Uy tiểu Tán Lý, tóc ta cũng gần giống với màu tóc của ngươi. Không phải là rất hợp sao? Tứ muội, ngươi đã học được Tam Bảo Đại Sát. Như vậy đại ca ta phải bái ngươi làm sư phụ rồi nga. Với võ công của huynh còn cần ta phải dạy sao? Gì, người tóc vàng kia, Tiểu Nam, đó là hoàng huynh của ta. Hoàng huynh của thượng quan Tán Lý. Nói vậy đó chính là anh rể của ta. Hoàng đế Ngôn Quốc. Của thật khuôn mặt cũng khá giống với lão công của ta. Chỉ có mái tóc màu vàng là khác biệt. Thần thiếp xin ra mắt hoàng thượng. Vương phi, không cần đa lễ, tìm được nàng trong lòng mọi người cũng đã nhẹ nhõm hẳn. Nam Ngự Phong cùng lão sư phụ Thất Nhật thở ra một cái. Quốc Hoa Mộ Lang nhìn thấy nàng trong lòng quả thật rất chấn động. Nhưng khắc kế tiếp, khi nàng ôm lấy thượng quan Tán Lý trái tim hắn bắt đầu lạnh dần. Chỉ là cuộc hôn nhân vì chính trị nhưng họ đã sớm yêu nhau rồi sao? Còn chỗ nào để cho hắn chen vào? Yến Tứ Phương kinh ngạc lại càng thêm kinh ngạc. Lần đầu tiên có nữ nhân mang lại cho hắn nhiều thú vị như vậy nếu nàng không phải vương phi. Hắn sớm đã cướp nàng đi rồi. Thượng quan cách cuối cùng cũng thỏa mãn sự tò mò. Vương phi so với trong tranh vẽ có sức sống hơn nhiều. Lại còn là một cao thủ. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Tin tức mà hắn dò được hoàn toàn không ăn khớp với vương phi của hiện tại. Đoạn Tuyệt, Đoạn Ân không hề mở miệng nói nửa câu. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì chưa chắc. Vương phi, là nàng đã đốt cháy hoàng cung Ngọc Quốc sao? Ân, chính là ta, chấm, hừ, thì ra chính là ngươi. Chính ngươi đã gây ra thảm cảnh cho bọn ta. Hôm nay bọn ta quyết đem ngươi xuống âm phủ làm vật tế cho hoàng thượng. Một đám đông cỡ vài trăm người hùng hổ xông tới. Ma pháp trận đã bị phá. Cũng khó tránh nhiều người tìm được đường vào cốc phong. Nhưng mà bọn này là ai? Tại sao bọn chúng đòi giết ta để làm vật tế? Hoàng thượng nào? Gì? Hoàng thượng, Hạ Tu Lý Phong, các ngươi là người Ngọc Quốc sao? Ngươi còn dám giả ngây? Chính ngươi đã hại chết hoàng thượng. Hại bọn ta bị mất nước, hôm nay ở đây lại có nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy. Bọn qua quyết đem tất cả các ngươi chôn sống. Hạ Hạ Tu Lý Phong chết rồi sao? Là ta giết, huynh ngươi lợi hại, lão công của ta quả nhiên vô địch. Ha ha, tiện nhân, ngươi dám cười, tất cả giết hết cho ta. Chấm, ai lại có dịp chơi đùa rồi nga. Tiểu yêu tinh, ngươi ỷ có võ công lợi hại rồi thì lại lên mặt. Không được gõ đầu ta. Lão công thối, khục các ngươi tạm thời không cần tỏ ra thân mật như vậy, xử lý bọn ruồi nhặng kia trước đi. Được, ta lại một lần nữa hỗn chiến. Xem ra lần này không tránh khỏi giết người. Dù sao đây cũng là thời cổ đại. Sẽ không bị bắt, không bị pháp luật trừng trị à, hắc hắc, giết nữ nhân kia cho ta. Chấm, hừ yếu các ngươi đã thật tâm muốn giết ta thì có xuống âm phủ cũng xin đừng trách ta ác độc. Nói rồi ta liền phóng câu phách quân lấy người gần nhất đang định tiến đến giết ta. Trong phút chốc, người đã hoàn toàn biến mất. Bên dưới chỉ còn lại vũng máu nhầy nhụa. Quả nhiên là câu phách, công dụng thật kiếp người. Ngươi, đoàn người của ta cư nhiên chỉ toàn là cao thủ. 10 đấu vạn cũng xem như không có vấn đề gì, có điều địch nhân vì sao càng lúc càng đông. Mau đoạt bảo vật trong tay ả nữ nhân kia. Các ngươi là ai? Ha ha, nhờ bọn hắc mã báo nghiên cứu giải ma trận pháp mà bây giờ bọn ta mới vào được đây à. Nếu không cướp được bảo vật thì xem như uổng phí công sức của bọn chúng quá rồi còn gì. Lại là tới cướp bảo vật. Không xong à, nếu ta cứ xài mê hương dược trong Mạn Châu vô sát thì sư phụ nhất định sẽ bị làm phiền. Nhà nhi, mau ép khí độc vào Mạn Châu vô sát. Dạ, các ngươi thật là, ta chỉ vừa mới xuống núi đã bị địch nhân cản trở rồi. Chờ ta làm rạng danh của sư phụ rồi đến tìm cũng không muộn mà. Ngươi nói xàm điên gì đó, mau giao bảo vật ra đây. Muốn cướp bảo vật, trừ khi ta chết, ta chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay giữ chặt cổ cầm ai, xin đừng trách ta. Ngàn vạn lần đừng trách ta độc ác. Bọn người của thượng quan tán lý vừa nhìn thấy nàng ngồi xuống cầm lệ oan hồn cũng đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Tất cả đồng loạt bịt tai lại, tiếng cổ cầm vang lên. Ai hiểu cho nỗi lòng ta? Ai đưa ta vào cảnh khốn cùng này? Lệ rơi, ủy khuất, đau đớn triền miên, là các ngươi, chính các ngươi đã đem linh hồn ta thành cho bụi, nhưng bụi tàn sẽ không bao giờ tan biến, ta sẽ bám theo các ngươi, trả hết nỗi oan khuất này, đón nhận, hãy đón nhận, dù có, dù không, các ngươi cũng sẽ phải theo ta xuống cửu tuyền. Bài hát này chính là nỗi lòng của người kỹ nữ trong truyền thuyết. Tiếng hát ai oán thanh cao nhẹ nhàng vút lên hòa với thanh âm ghê rợn mê hồn người của cổ cầm. Những kẻ dù bịt tay lại nhưng nội công không cao thâm đều bắt đầu gào khóc điên cuồng. Đoạn cuối cùng, ta phát âm tiết cực mạnh, tiếng đàn như xé rách cả bầu trời, kẻ đứng vững cũng không còn bao nhiêu. Bọn người của thượng quan tán lý có vẻ không vấn đề gì, dù sao nội công hay võ công của bọn họ đều là vô địch thủ. Làm sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy chứ a, chủ nhân. Độc khí đã được đưa vào một. Tốt, nữ nhân kia, ngươi là yêu nữ, đám người hô hào đòi cướp bảo vật cũng đã bắt đầu run sợ. Kẻ nào sợ chết liền bán mạng chạy trước, ta cũng không truy đuổi làm gì. Người ta tự động bỏ chạy chính là giúp ta tích đức a, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu không rời đi ngay bây giờ thì vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nào rời đi nữa. Hừ, nếu không lấy được bảo vật, ta thề sẽ chết cùng ngươi ở nơi này. Vậy sao, vậy thì trên đường đến âm phủ ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Thanh bảo kiếm lòe lòe hàn quang trong tay ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Trước khi chết được xem múa kiếm cũng là một loại thú vui rồi nga. Viên ngọc từ hồng bắt đầu chuyển sang đỏ. Ta vung mạnh một cái, cho dù là ngươi có cân đầu vân cũng không thoát kịp. Địch nhân trước mặt ta liền đi vào giấc ngủ ngàn thu. Nhà đầu, tiếng đàn của ngươi thật lợi hại, nếu bọn ta nội công không cao thâm thì có lẽ đã thành tật nhân nga. Số người còn lại sao rồi? Bị chúng ta xử hết rồi. Vậy bây giờ ra khỏi cốc phong được rồi. Ta không muốn làm phiền đến sư phụ. Ân, khoan đã, để ta đặt lại ma trận pháp, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Quốc Hoa Mộ Lang cùng Nam Ngự Phong cáo biệt để trở về Chu Quốc. Lão sư phụ Thất Nhật cùng Yến Tư Phương cũng cáo biệt để tiếp tục lên đường hành tẩu giang hồ. Cặp sát thủ xuyên hồn huyết sau khi đồng ý làm bằng hữu của ta cũng lên đường trở lại tổ chức. Còn có hoàng đế Ngôn Quốc cùng tam đại hộ vệ cũng bái biệt lên phi mã cấp tốc trở về lo chuyện quốc sự. Song Y cũng rời đi ngay sau đó. Tuy là hộ vệ nhưng những lúc cần thiết bọn họ mới đi theo ta. Cuối cùng chỉ còn ta và thượng quan tán Lý Thông Dong trở lại quán trọ lúc trước vì Vân Đình vẫn còn ở đó. Dù sao bây giờ cũng không còn trở ngại gì nữa. Kẻ cướp bảo vật nếu có xuất hiện thì cứ một chiêu tiễn hắn lên trời. Đám tàn dư Ngọc Quốc cũng đã bị ta xử gọn. Ai cuộc sống tươi đẹp của ta bây giờ mới trở lại a tiểu nam. Những ngày tháng qua ngươi sống như thế nào? Đừng lo, ta sống tốt lắm, có ăn có mặc đầy đủ. Đồ ngốc nhà ngươi làm sao bảo ta không lo lắng? Sao lại chọn cách điên rồ đó? Ngươi có biết là ta lo cho ngươi ngày đêm mất ăn mất ngủ hay không? Ta thật sự rất muốn đi gặp ngươi nhưng ta không đủ công lực để giải ma trận pháp. Chỉ còn cách ở lại học võ công để tự giải thoát thôi. Tiểu Nam, hứa với ta, dù có chuyện gì cũng không được hành xử theo cách ngu ngốc như vậy. Nếu ngươi chết, ta sẽ không sống nổi. Ân, nếu ngươi chết, ta cũng không sống nổi. Nếu chết, chúng ta nhất định phải cùng chết. Đừng nói chuyện xui xẻo như vậy. Mau về nhà trọ, ta phải phạt ngươi. Hà, hình phạt của thượng quan tán Lý quả là làm cho người ta hao tốn sức lực à. Hôm qua ta vừa về tới nhà trọ đã phải nghe Vân Đình lải nhải khóc lóc cả nửa buổi. Tối đến lại không thoát khỏi ma trảo của hắn, đem ta cấp lên giường. Kết quả là buổi sáng ta không tài nào bước xuống giường nổi. Tự hiểu nha, bảo bối, ngươi dậy rồi sao, uy tên chết tiệt nhà ngươi. Hại ta hao tổn sức lực, bây giờ ngay cả bước xuống giường để rửa mặt cũng xuống không nổi. Dù sao thời gian cũng còn dài, ngươi hảo nghỉ ngơi đi. Dài gì chứ, ngươi không định trở về Ngôn Quốc sao? Không cần phải vội, a, hắn đột nhiên bước tới gần, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt ta. Sau đó lại nắm lấy tóc của ta mà hôn nhẹ lên đó. Tiểu Nam, tóc ngươi quả rất đẹp. Ngươi muốn ta để màu tóc này không? Nếu muốn ta sẽ không dùng thuốc của sư phụ để chuyển tóc thành màu đen. Nếu vậy ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối. Không sao, chỉ cần ngươi thích là được. Ân, quái lạ, tại sao hắn nói chuyện với ta nhưng lại nhìn xuống dưới? Ngươi nhìn cái gì? Ta đang nghĩ ngươi hảo tròn. A, làm ta thật muốn ăn ngươi. Ngươi từ khi nào biến thành sắc lang rồi a tiểu nam? Đừng bao giờ rời xa ta. Ta chỉ có duy nhất mình ngươi. Đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình ngươi. Hừ, nếu ngươi dám lấp thiếp ta liền đem ngươi xử tử. Hảo a, ngươi bây giờ thành cao thủ rồi. Ta làm sao dám, ha ha, xem ra ta lựa chọn ở lại học võ công thật là đúng đắn. Ngươi thật không ngoan. Xem ra ta không dạy dỗ ngươi không được. Uy, sự trừng phạt tiếp diễn lần hai. Hại ta không còn một chút sức lực tùy ý để cho hắn ăn tươi nuốt sống. Sau đó một ngày, chúng ta bắt đầu lên đường trở về Ngôn Quốc. Trên đường đi cũng không có gì vui. Thời gian chủ yếu của ta thường là ngồi trong xe ngựa để ăn vặt với Vân Đình. Không thì cưỡi ngựa chung với Tiểu Tán Lý. Còn lại đều là ngủ ngủ và ngủ. Tiểu thư, chúng ta đang tới thị trấn A Dã, nơi này thuộc địa phận của Ngôn Quốc, chỉ còn một đoạn nữa là tới kinh thành rồi a, gì? Cũng nhanh quá nga, tiểu thư, một lát nữa khi tới nơi có muốn ra ngoài xem thử không? Dù sao vương gia cũng nói tối nay tạm nghỉ chân ở đây. Vậy sao, cũng được. Triệu Tán Lý đâu rồi? Hình như là ở đằng trước, ta nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Thượng quan tán Lý một thân nguyệt nha trường bào, đai lưng điểm hắc ngọc có dắt thêm miếng ngọc bội, dưới chân mang ủng cao nạm vàng, một thân anh tuấn tiêu sái tóc trắng tung bay. Tiểu Nam, sao không ngồi trên xe ngựa, tới thị trấn rồi sao? Đã tới, đi dạo với ta đi, ngươi muốn đi chơi, ân, được. Đoàn người Ngôn Quốc còn lại theo hộ giá đồng loạt toát mồ hôi. Người trước mặt bọn họ là vương gia sao? Hình như rất khác, chưa có ai dám nói chuyện kiểu ra lệnh với vương gia như vậy mà còn sống. Vương gia cũng không hề tức giận, còn cười rất dịu dàng nữa. Liệu bọn họ có bị hoa mắt hay không? vị vương phi này, tiểu tán lý, nơi này còn cách ngôn quốc bao xa? Khoảng 50 dặm nữa. Một dặm, 1.6 km, xem ra cũng còn khá xa. Có muốn về nhanh cũng không được. Ngươi mong về ngôn quốc, chấm, cũng không hẳn uy, nơi này là chợ sao? Thật náo nhiệt Nga, có muốn ăn gì không? Muốn, ta muốn ăn hết tất cả những món ngon ở đây. Chúng ta mau đi thôi. Thượng quan tán lý cười một cách sủng nịnh. Nương tử của hắn không những ham ngủ mà còn ham ăn không kiêng kỵ. Không giấu giếm nàng sống một cách vui vẻ. Chân thật như thế, không giống như hắn, ở trong hoàng cung lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm khắc. Uy quyền, tiểu tán lý, ngươi xăm bánh mật này hảo ngon a, mua cho ta 10 cái đi. Người dân thị trấn A Dã đã lâu mới có dịp nhìn thấy một đoàn người lạ đi qua đây với số lượng đông như vậy. Nhất là cặp nam thanh nữ tú kia quả thật là hấp dẫn mê người. Vị công tử kia vóc người vô cùng hoàn hảo, bộ dáng lại anh tuấn tiêu sái, phượng mâu lạnh nhạt mà cuốn hút, đôi môi tựa tiếu phi tiếu quyến rũ lòng người, cả người tỏa ra khí thế vương giả hiếm có làm các cô nương nhìn thấy chàng đều đỏ mặt. Hận không thể làm nương tử của chàng, còn cô nương đi cùng lại thanh tú kiều mỹ đến động lòng người. Nàng vận một bộ bạch y điểm xuyết huyết ngọc, kiêu nhan quyến rũ pha nét ngây thơ, mắt phượng đung đưa rung động theo hàng mi dài, cái miệng nhỏ không ngừng cười nói làm tất cả nam nhân gần đó đều hồn siêu phách lạc. Một tóc trắng, một tím bạc dưới ánh nắng ban chưa tỏa ra ánh sáng lấp lánh làm người ta không thể nào rời mắt được. Một cặp nam nữ xuất sắc như thế trên đời này có bao nhiêu người? Ánh mắt mọi người vì thế mà có thêm điểm thèm khát. Gì, nhìn nam nhân đó kia có phải là lâu chưa ăn cơm nên nước miếng chảy như thế không? Không biết, ấy trời nắng lắm sao, tại sao nữ nhân ở đây mặt đều đỏ hồng như thế? Tiểu tán lý, ngươi nhìn xem, mặt ta có đỏ giống bọn họ không? Hình như là không, thượng quan tán lý cũng không muốn giải thích nhiều với nàng. Có điều những nam nhân kia dám nhìn nương tử của hắn với cặp mắt dâm dục như thế làm hắn hận không thể một bước móc mắt bọn chúng ra. Tiểu tán lý, ta lại ý quán kia tìm một ít dược để chế thuốc. Ngươi chờ ta Nga, ân, nói rồi ta liền nhanh chóng đi về phía trước. Dù sao chế thuốc cũng là một sở thích của ta. Mà y đã dạy chế khá nhiều loại thuốc, chỉ còn thuốc sổ cực mạnh là ta chưa chế. Nếu mà để thượng quan tán lý biết ta tìm nguyên liệu chế thuốc sổ thì thật mất mặt cho nên không thể để hắn đi theo. Về phía thượng quan tán lý, sau khi Nam Yên đi liền đến dưới cành liễu tránh nắng đồng thời chờ nàng trở về. Hắn đứng đó, tựa tiên nhân yêu tư nhàn nhã, dáng vẻ cô độc mạnh mẽ tất cả để lọt vào mắt Nam Cung Điệp. Tiểu thư, mau nhìn, nhìn cái gì, chỗ cây liễu, hoa hảo nam nhân, đẹp mê người nha, nhất là mái tóc màu bạch kim ở đâu lại xuất hiện người tuyệt vời như vậy chứ? Hình như là người ở nơi khác đến. Tiểu thư, lần này ngươi định làm gì đây? Nha hoàn A Hạnh đi theo Nam Cung Điệp từ nhỏ. Bản tính của tiểu thư nàng còn không rõ sao? Nếu mà nam nhân nào lọt vào mắt của Nam Cung Điệp, nhất định sẽ không thể chạy thoát, trước tiên đến bắt chuyện thử xem, người như hắn ta đoán là thích dạng yểu điệu thục nữ. Nam Cung Điệp là con gái độc nhất của Nam Cung Toàn. Thương gia giàu có nhất thị trấn A Dã, bản tính tranh chua kiêu căng, tự cho mình là đại mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, suốt ngày dựa hơi cha mình mà ỷ giàu hiếp nghèo, từ nhỏ đã nổi danh thích trêu ghẹo nam nhân. Bất kỳ nam nhân nào bị nàng ta nhìn chúng đều không thể chạy thoát. Dưới uy quyền của Nam Cung Toàn, nếu dám làm phật lòng con gái hắn, hắn nhất định sẽ đem cả nhà tên đó dỡ xuống. Giờ phút này trong mắt Nam Cung Điệp chỉ có nam nhân tóc trắng kia. Chàng thật là đẹp, dáng vẻ tuấn giật phong độ, khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ động lòng người, đây là nam nhân tuyệt nhất mà nàng gặp được. Nhìn lại thì bọn người lúc trước chỉ toàn là lũ nhãi nhép. Một góc cũng không thể nào sánh ngang với chàng. Công tử, chàng đang chờ ai? Nhìn chàng thật giống tiên nhân làm nữ tử không nhịn được phải đến nhìn rõ xem chàng là người hay tiên. Cô nương quá lời,